Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, tiến quân Thâm Uyên. Đây là Lý Huyền Dạ lần đầu tiên tới Athena trong phòng ngủ. Nữ thần không hổ là nữ thần. Chỗ ở sạch sẽ. Tất cả mọi thứ đều trưng bày chỉnh tề. Quả thực lại như trọng độ ép buộc chứng người bệnh thiết kế gian phòng như thế. Rất được Lý Huyền Dạ yêu thích. Lý Huyền Dạ đầy hứng thú quan sát một chút, liền đi tới trên ban công, ôm lấy bị Athena cải tạo qua đi Vạn Dạ Vĩnh Trú. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, Vạn Dạ Vĩnh Trú vẫn chưa phát sinh biến hóa gì đó. Có điều cánh hoa tán phát ánh sáng, từ ban đầu lóa mắt chói mắt, đến bây giờ cảm giác muốn nhu hòa hơn một ít, nhưng cũng đầy rẫy một luồng cực mạnh lực xuyên thấu. Bị tia sáng này soi sáng đến, Lý Huyền Dạ thân thể phảng phất thành nửa trong suốt, ánh sáng có thể dễ dàng từ trong cơ thể hắn xuyên thấu. Còn có loại này thao tác, Lý Huyền Dạ vung cái thiên nhãn thông tra xét đi, Vạn Dạ Vĩnh Trú, thần cải tiến giai bản, ở vốn là trên cơ sở, tiến hóa thành thần tính thực vật, ánh sáng phạm vi bao phủ tăng lên gấp trăm lần, phô tông lực xuyên thấu tăng lên trên diện rộng. Đối với ẩn chứa Thâm Uyên khí tức sinh vật đem kéo dài tạo thành thương tổn, uy hiếp cùng choáng váng hiệu quả, quả nhiên tăng cường không ít, không thể không khâm phục nữ thần thủ đoạn a. Lý Huyền Dạ thu hồi Vạn Dạ Vĩnh Trú, lúc này rời đi tư nhân không gian, hắn lại đi tới một chuyến kho quân dụng, để đi rồi 50 viên phổ thông đạn hạt nhân, cùng một viên bom khinh khí, này là đụng phải ma vật số lượng quá nhiều thời điểm dùng để thả bản đồ pháo dùng. Sau đó, Lý Huyền Dạ lại đi tới một chuyến Đại Vũ Châu, tìm được Tiểu Nhu, lấy đi Dược Vương Tông mấy vị địa phẩm luyện dược sư mới vừa luyện chế một nhóm đan dược. Địa phẩm đan dược 7 viên, huyền phẩm đỉnh cấp đan dược 80 viên, toàn bộ đều là phụ trợ khôi phục loại đan dược. Tuy rằng Lý Huyền Dạ trong tay cũng không có thiếu tiên đậu, nhưng tiên đậu phải dùng ở trên lưỡi đao. Bình thường trạng thái, dựa vào những đan dược khác khôi phục trạng thái cũng là không có vấn đề. Hơn nữa Lý Huyền Dạ có linh cảm, Vô Trần Tử Lão Long Vương bọn họ tình cảnh bây giờ khả năng không tốt lắm. Mang nhiều một ít đan dược chữa thương quá khứ tổng không chỗ hỏng. Ngược lại Lý Huyền Dạ bây giờ lại không thiếu chính là các loại địa phẩm bảo dược. Lúc nào cần, tùy thời có thể lấy ở vạn giới tinh không mua qua internet mua. Từng phút giây là có thể giao hàng tới cửa, còn hàng đẹp giá rẻ, không dùng thì phí a. Tất cả chuẩn bị sắp xếp về sau, Lý Huyền Dạ cưỡi Huyền Thiên Thần Ngưu liền lên đường. Ò ò, chấm ngoặc kép, Huyền Thiên Thần Ngưu chân đạp tường vân, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc thời gian, liền thổ Lý Huyền Dạ đi tới Hoàng Tuyền Tông lãnh địa. Gặp được tông chủ Nhạc Thừa Quy, biết được Lý Huyền Dạ muốn thông qua Thâm Uyên giếng cổ đi tới Hắc Ám Thâm Uyên. Nhạc Thừa Quy đầu tiên là sững sờ, toàn tức nói: "Lý công tử không phải đang nói đùa mà. Thâm Uyên nơi nguy hiểm khó lường, chính là thần văn cường giả đi tới, cũng có thể một đi không trở lại. Lý công tử thực sự muốn đi mạo hiểm như vậy?" Lý Huyền Dạ gật đầu nói: "Vô Trần tử, Lão Long Vương, Nghịch Ngôn lão quái, Thú Hoàng Ngân Linh bốn vị tiền bối đến nay còn luân hãm ở trong vực sâu điếc không sợ súng." Lý Mỗ không thể ngoảnh mặt làm ngơ. "Kính xin Nhạc tông chủ yên tâm. Huyền Dạ nếu dám đi, liền tất nhiên có chính mình dựa dẫm. Không cần lo lắng cho ta an nguy." Chuyện này, chấm ngoặc kép, Nhạc Thừa Quy tự hồ là cảm nhận được Lý Huyền Dạ trong giọng nói kiên quyết. Trầm mặc một lát sau, Trung Quy vẫn gật đầu một cái. "Ninh Ngọc, mang Lý công tử đi Thâm Uyên giếng cổ." Sóng mắt lưu chuyển, Ninh Ngọc tiểu thư tỷ lập tức đi tới. Đối với Lý Huyền Dạ nói rằng: "Công tử, mời đi theo ta đi." Lý Huyền Dạ đuổi tới Ninh Ngọc bước chân, rất mau tiến vào bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất. Dọc theo một cái uốn lượn xoay quanh thềm đá không ngừng hướng phía dưới sâu xuống lòng đất. "Lý công tử, người thật dự định đi Thâm Uyên mà. Chỗ ấy cũng không phải cái gì chơi vui địa phương. Một khi bị ma vật dây dưa gặp rất nguy hiểm. Ninh Ngọc đầy mặt lo lắng nói rằng. Lý Huyền Dạ cười nói. Ninh Ngọc cô nương không cần lo lắng. Ta khẳng định sẽ còn sống trở về. Mới vừa nói xong Lý Huyền Dạ liền hối hận rồi. Hắn đây không phải ở cho mình lập tử vong flag mà. Đây là muốn quỳ tiết tấu a. Thôi, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Lý Huyền Dạ còn thật không tin ta. Cáo biệt Ninh Ngọc, Lý Huyền Dạ dứt khoát nhảy vào thâm uyên trong giếng cổ. Cùng với nói đây là một cái giếng cổ, không bằng nói đây là một cái quán xuyên toàn bộ Linh Xu đại lục động không đáy. Giếng cổ sâu không biết bao nhiêu vạn dặm, càng đến gần nơi sâu xa, nhiệt độ càng là nóng rực, còn tràn đầy kịch độc khí thể. Đáng sợ thâm uyên khí tức, chỉ ít cần hóa thần cấp thậm chí thánh linh cấp trở lên thân thể thực lực, mới có thể bình yên vô sự xuyên qua thâm uyên giếng cổ. Lý Huyền Dạ hiện tại tuy rằng chỉ có hóa thần cấp 3, nhưng cơ thể hắn tố chất nhưng đủ để cùng thánh linh cấp cường giả sánh ngang. Thật cũng không sợ cái gì. Có điều trị xuống quá trình đúng là rất nhàm chán. Đầy đủ trị xuống 3-4 tiếng, Lý Huyền Dạ mới xuyên thấu nửa cái Linh Xu đại lục. Đã tới trung đoạn không có trọng lực khu vực. Qua không có trọng lực khu vực về sau, Lý Huyền Dạ liền tiến vào thâm uyên trong phạm vi, cần phải không ngừng bay lên trên, mới có thể tiến vào hắc ám thâm uyên. Này so với nửa trước trình đường xá muốn khó khăn nhiều lắm. Hao phí Lý Huyền Dạ đầy đủ 13 tiếng chỉnh, mới xuyên qua nửa bên vỏ quả đất, từ một cái giếng cổ bên trong túa ra tới, rốt cục đến thâm uyên. Lý Huyền Dạ rất là nhức dái thở dài. Sớm biết xuyên việt thâm uyên giếng cổ phiền toái như vậy, lần trước hắn thì không nên đem thâm uyên vết nứt chữa trị. Có thâm uyên vết nứt, trong nháy mắt liền có thể đã tới. Ổn định tâm, Lý Huyền Dạ thông qua radar bản đồ quan sát quanh thân hoàn cảnh, phát hiện phương Bắc có một cái gọi là Minh Hà sông lớn, bên trong tuôn trào không thôi chảy xuôi theo màu tím đen nước đục, tỏa ra khí tức tử vong nồng nặc. Có không ít thâm uyên ma vật đều tụ tập ở Minh hai bên bờ sông. Lý Huyền Dạ dự định thí nghiệm một hồi thần sửa đổi phần vạn dạ vĩnh chú là cái hiệu quả gì. Lúc này bay đi Minh Hà phụ cận, gây nên đám ma vật chú ý về sau, trực tiếp đem vạn dạ vĩnh chú cầm ra tới. Ánh sáng dịu dịu trong nháy mắt khuếch tán ra. Tia sáng này đúng là phi thường thần kỳ. Không chỉ có thể xuyên thấu thân thể, liền vật khác chất cũng có thể xuyên thấu, thậm chí có thể soi sáng đến đại địa nơi sâu xa. Bị ánh sáng chiếu rọi đến ma vật, mỗi một người đều phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, dồn dập nhảy vào đến Minh Hà bên trong, lẻn vào đáy sông ẩn trốn đi. Nhưng mà đây căn bản không làm nên chuyện gì. Ánh sáng trực tiếp xuyên thấu uyển giống như là mực nước Minh Hà, vẫn soi sáng đến đám ma vật trên thân. Cho dù là bọn họ đào thành động chui vào trong đất bùn đều không làm nên chuyện gì. Một đám thực lực tương đối nhỏ yếu, khoảng chừng cùng vũ linh cấp người tu luyện thực lực không sai biệt lắm ma vật, đang bị ánh sáng soi sáng trong nháy mắt, liền bắt đầu hòa tan. Không tới 3 giây liền bị triệt để bốc hơi lên đi. Cho dù là nguyên linh cấp ma vật, nếu như chạy trốn trễ, ở ánh sáng dưới bại lộ vượt qua nửa phút, cũng sẽ bị bốc hơi lên. Hóa thần cấp cùng thánh linh cấp ma vật còn không có gặp phải, nhưng phỏng chừng cũng rất khó chống lại vạn dạ vĩnh chú ánh sáng. Này thần đổi sau khi vạn dạ vĩnh chú, cũng thật là ngoài ý liệu lợi hại a. Lý Huyền Dạ cũng lười thu hồi, trực tiếp để vạn dạ vĩnh chú trôi nổi ở đỉnh đầu của mình, ở thâm uyên trên mặt đất chạy như bay mà qua. Đến mức đám ma vật hỏng chạy đã chạy chết thì chết. Một đường tiến lên hơn nửa ngày, liền một con dám tới gần Lý Huyền Dạ ma vật đều không gặp được. Rốt cuộc tìm được, vô trần tử hơi thở của bọn họ liền ở phụ cận đây. Ngoặc kép phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.